Chương 2037 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoan nghênh đến anh hùng liên minh. Nhìn đi về tranh bá chiến trường cửa lớn, đây là hắc ám lối vào chủ thần điện, bên kia chính là ánh sáng lối vào, bọn chúng lại như là một cái nhận chủ bảo vật như thế, bọn nó chủ nhân có thể tùy ý triệu hoán, một khi Long Phi được viễn cổ lối vào, hắn cũng có thể tùy ý triệu hoán, đồng thời đưa nó mang về đảo ác ma, để đảo ác ma trên các anh em toàn bộ giết đi vào. Long Phi nhìn vào miệng, cũng không có trước tiên bước vào đi, mà là hỏi, huynh đệ của ta đây? Tà thần nói, ê bọn họ đã ở bên trong chờ ngươi. Long Phi nhìn Hạng Bạc gật gù, Long Phi nở nụ cười, hỏi, ê nếu như ta không đi, huynh đệ của ta có thể hay không chết ở bên trong? Tà thần ánh mắt nhúc nhích một chút, không hề trả lời. Long Phi không có chờ hắn trả lời, nói, ê ta biết rồi. Nói xong, Long Phi một bước bước vào lối vào, thầm nghĩ trong lòng, ê tiên sư nó, đụng đến ta huynh đệ. Món nợ này trước tiên cho ngươi nhớ rồi. Long Phi là cái có oán tất báo nam nhân, đối với động hắn huynh đệ người, hắn chỉ có một cái nguyên tắc, đánh ngã, càng chết, là mang thai. Từ tiến vào cực uyên sơn mạch, Long Phi liền cảm giác có chút không bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới là tà thần tự thân xuất mã, bày xuống khổng lồ như thế bẫy rập chờ hắn. Long Phi có thể phản kháng, nhưng là Hạng Bạc một quỳ để trong lòng hắn mềm nhũn, vả lại hắn cũng muốn gặp thức một thoáng, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh địa phương đến cùng là cái gì hình dáng. Chủ đạo tranh bá chiến trường liền có thể trưởng khống 100.000 vị diện thế giới, trở thành cái này 100.000 vị diện người thống trị. Long Phi rất muốn biết, đến cùng là cái gì hình dáng thế giới. Long Phi thân thể bị lối vào bao vây, tà thần khóe miệng một câu khẽ mỉm cười, khóe mắt dư quan nhìn một chút Hạng Bạc, nói, ê làm không tệ. Ha ha ha, Long Phi có thể vì ta sử dụng, vậy thì có thể giết về sông Hồng. Đến thời điểm khi tà thần hưng phấn nở nụ cười, Long Phi sức mạnh lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thêm vào Long Phi trưởng khống pháp tắc, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể trưởng khống lấy tranh bá chiến trường toàn bộ vực tính. Lập tức tà thần cũng bước vào lối vào, Hạng Bạc nhìn hắc ám lối vào, lẩm bẩm nói, ê Long Phi, cảm ơn. Mi tâm rùng mình, cũng theo đạp đi vào, hắn muốn thay đổi thế giới, thay đổi pháp tắc ràng buộc, nhưng là hắn phát hiện coi như tranh bá chiến trường thắng, hắn cũng không cách nào thay đổi thế giới này, bởi vì coi như chủ thần ngã xuống, tà thần thay thế, thế giới này vẫn là sẽ cùng trước đây như thế. Không có cái gì thay đổi, hắn hiện tại có chút mê mang, ta đang vì ai mà chiến, ta đang vì sao ma mà chiến, thật giống như mất đi nhân sinh phương hướng như thế. Hạng Bạc nội tâm rất phức tạp, Long Phi tiến vào tranh bá chiến trường sau nội tâm của hắn càng thêm phức tạp, là đúng, vẫn là sai, lối vào liền. Như thời gian đường hầm như thế, một trận hắc ám quang mang bao phủ, đột nhiên, cường quang chói mắt, Long Phi có chút không mở ra được hai mắt, thân thể đứng một cái tế đàn giống như đến trên tế đàn. Dưới chân thạch đầu điêu khắc các loại phù văn, lập lòe ánh huỳnh quang, Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, Tử Nguyệt liền đứng bên cạnh hắn. Tất cả những thứ này đều rất bình thường, phi thường bình thường. Bọn họ ba người nhìn qua cũng đều phi thường bình thường, nhưng là Long Phi không bình thường, xác thực nói. Hẳn là hắn hệ thống không bình thường, vang lên một cái để hắn trợn mắt ngoác mồm, đồng thời khó có thể lý giải được âm thanh, keng. Hoan nghênh đến anh hùng liên minh. Ta cọ sát. Ta cọ sát. Ta cọ sát, ta xoa một chút cọ sát. Cái hắn già nữ à. Long Phi nội tâm không biết là sôi trào, vẫn là khiếp sợ, vẫn là hưng phấn, vẫn là không cách nào truyền lời phấn khởi. Tranh bá chiến trường chính là anh hùng liên minh đối chiến sân. Cái gì quỷ à. Long Phi lắc đầu, không dám tương thông nói. Ngay đây là ảo giác, này nhất định là ảo giác, này tuyệt bức là ảo giác. Ta rõ ràng ngay khi thượng cổ thần chiến vị diện, sao vậy sẽ tiến vào anh hùng liên minh đây? Nơi này là Valorant đại lục. Nơi này là Demacia. Vẫn là cái gì cái chim đồ vật à? Cái cảm giác này thật giống như Long Phi lần đầu tiên mặc càng đến Thiên Vũ Đại Lục thời điểm như thế, thật sự rất mộng bức, so sánh với một lần xuyên qua càng thêm mộng bức, bởi vì hiện tại Long Phi hoàn toàn tiếp nhận rồi thế giới này, tiếp nhận rồi thân phận này, nhưng là hiện tại đột nhiên đến rồi một cái khi hoa nghênh tiến vào anh hùng liên minh. Lập tức liền lờ mờ bức bách, Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá, hỏi, ở Nguyên Bá, có cảm giác hay không đến cái gì không bình thường? Lý Nguyên Bá nạo nạo đại quan đầu, vẻ mặt thành thật dáng vẻ nhìn bốn phía, cộc lốc nói, ê lão đại, ta không có cảm giác cái gì không bình thường à. Long Phi nhìn về phía Thiên Linh cũng lẩm bẩm nói, ê không có cái gì không bình thường à, muốn nói không bình thường, vậy thì là nơi này khí tức có thêm một điểm sát ý. Tử Y không chờ Long Phi hỏi, trực tiếp liền lắc đầu một cái, nói, ê tất cả bình thường. CMN. Lẽ nào chính là ta một người không bình thường? Long Phi nói thầm một tiếng, nhìn bốn phía, Hắn dưới chân tế đài chính là một cái nước suối dáng dấp, mà trước mắt hắn cách đó không xa thì có một cái to lớn thủy tinh cột sáng. Này không phải là căn cứ, nghe ta, Long Phi có chút a nại không được, trong lòng nói, nghe bọn họ không có hệ thống, vì lẽ đó nhìn qua tất cả bình thường, ta nắm giữ hệ thống, là hệ thống không bình thường mà thôi. Nhưng là, chỉ hệ thống lão gia, nơi này đúng là anh hùng liên minh sao? Có Akali Shop sao? Có chủ thành pháo sao? Có tháp tên sao? Có tự động sinh thành đi ra tiểu binh lâu la sao? Không ngừng tự hỏi, Long Phi ở hệ thống bên trong không ngừng tìm kiếm, cái gì cũng không có tìm được. Long Phi trong lòng hơi rùng mình, thầm nói, lẽ nào cái này tranh bá chiến trường tên liền gọi anh hùng liên minh? Sẽ không như vậy trùng hợp chứ? Ngay vào lúc này, hắc quang lóe lên, tà thần xuất hiện, nhìn Long Phi sững sờ vẻ mặt, cười nhạt, nói, cái nơi này là hắc ám trận doanh, ở tay trái của ngươi một bên có một cái hắc ám cửa hàng. Bên trong có các ngươi muốn tiếp tế phẩm, còn có các loại các ngươi dùng đến trên đồ vật, ta sẽ cho các ngươi một người 500 viên đặc thù điểm cống hiến, điểm cống hiến chính là tranh bá chiến trường tiền. Các ngươi giết càng nhiều người, được điểm cống hiến cũng càng nhiều, có điểm cống hiến các ngươi muốn mua cái gì cũng có thể. Tà thần mi tâm hơi động, ngay vào lúc này Long Phi trong đầu hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 500 viên kim tệ. Trời ơi! Ta liền biết, ta con mẹ nó liền biết, Long Phi có loại muốn chết kích động, cũng có thể nói là có loại không cách nào truyền lời hưng phấn, người khác nắm chính là điểm cống hiến, mà hắn, là anh hùng liên minh vừa vặn đi ra thời điểm mới bắt đầu kim tệ, 500 viên, hơn nữa, theo tà thần vừa vặn phương hướng vừa nhìn, cái kia cái gọi là hắc ám cửa hàng chính là Akali Shop à, đòi mạng à. Không đúng. Là phi thường đòi mạng. Long Phi trong lòng có chút đắng bức, kiếp trước chính là chơi game. Đánh xuyên qua vượt qua, không nghĩ tới ở kiếp này còn tiến vào trò chơi chiến trường ở trong, bất quá, muốn nói đến chơi game, vậy ai có Long Phi trâu bò, anh hùng liên minh, Long Phi tuy rằng chơi không tính quá nhiều, thế nhưng, dựa vào hắn trò chơi kinh nghiệm, cũng siêu hạng lý giải, ý thức năng lực, nghiền ép tranh bá chiến trường không phải một câu nói vấn đề, đến đây đi.